Chương 535, Đại thủ lĩnh 53. Nghĩ lúc trước đụng tới rừng rậm cùng cuộn sóng rất vội sông lớn, đường này tuyến cũng sẽ không sai đi diêm song song có chút không xác định nghĩ, chủ yếu thế giới này sông lớn rừng rậm khắp nơi đều có, diêm song song cũng không xác định trên bản đồ sông lớn cùng rừng rậm có phải hay không nàng lúc trước đi ngang qua cái kia. Liên tại diêm song song nháo tâm thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được mặt đất tựa hồ có chút rung động. Diêm song song lập tức cúi đầu nằm sấp nằm ở trên mặt đất nghiêng thai lắng nghe, quả nhiên không phải là sai thấy, cách đó không xa tựa hồ có cái gì quái vật lớn chạy tới, bước chân rất nặng, nhưng khoảng cách không gần. Diêm song song có thể cảm giác được là vì nàng là cao cấp chiến sĩ, đối ngoại giới cảm giác lực viễn siêu phổ thông chiến sĩ, như là hiện tại, nàng cảm thấy không đúng, trong đội ngũ nhìn đến nàng động tác học nàng cùng nhau quỳ dạp trên mặt đất nghe người lại không có cảm giác được không bình thường. Tuy rằng đến cái mọi người hỏa, bất quá diêm song song lại cũng không như thế nào lo lắng. Lần này ra tới người trong chừng 10 chiến sĩ, hơn nữa còn là nắm giữ lực lượng nhỏ hóa vận dụng phương pháp chiến sĩ. Thêm chính mình này cao cấp chiến sĩ tại, liền tính đụng tới trên bích hỏa thiên lang manh thu như vậy. Manh thu mọi người cũng không phải không có một trận chiến chi lực, cho nên diêm song song không để cho mọi người trốn, mà là trực tiếp phân phó mọi người, lập tức lên cây ẩn nấp thân. Hình. Không có người tỏ vẻ dị nghị, tất cả mọi người nhanh chóng tìm được gần nhất đại thụ trèo lên, tại rậm rạp lá cây tại hoàn mỹ ẩn nấp hảo thân hình, bao gồm diêm song song chính mình cũng giống như vậy. Đứng ở lớn nhất một viên đại thụ ngọn cây ở, diêm song song che giấu sớm rậm rạp cành lá sau, ngắm nhìn xa xa thanh âm truyền đến phương hướng, rất nhanh, tầm mắt của nàng bên trong liền xuất hiện một cái quái vật lớn, đó là một cái cực lớn vô cùng cùng loại với loài chim sinh vật. Thứ này mình trưng 7-8 mét cao, thân hình vô cùng to lớn, hai cực lớn cái vướt hết sức mạnh mẽ, trưng khai cánh vừa dày vừa nặng, nhìn ra hai xí triển khai dài đến hơn 10 mét, thịt cánh trên dài một tầng vừa nhìn liền cảm thấy thập phần cứng rắn ngắn vũ. Này đôi cánh xem ra hết sức mạnh mẽ, càng như là một đôi công kích dùng vũ khí, mà không phải dùng đến bay lượn cánh. Cự điểu cổ rất dài, thoạt nhìn rất linh hoạt, cũng rất rắn chắc, đầu rất lớn. Còn bao vây lấy một tầng cứng rắn góc tình huống vật chất, miệng là màu xanh đen, nhìn cũng hết sức sắc nhọn. Cái này cự điểu thân hình quá lớn, dẫn đến nó chạy nhanh thời điểm cái vướt mỗi một chút rơi xuống đất đều đất rung núi chuyển. Hơn nữa theo cự điểu chạy nhanh, nó cánh không ngừng mở ra hướng tiền phương trên mặt đất phiến, không phải cất cánh, mà là công kích. Cùng lúc đó, cự điểu đầu cũng thỉnh thoảng ném động hướng về phía trước đập xuống, hơn nữa mỗi lần cái này cự điểu đầu nện xuống đến. Trên mặt đất đều sẽ bị đập ra một cái cực lớn hố. Diêm song song cảm thấy công kích này phương thức thật là kỳ lạ, đem đầu làm chú ý tử dùng sinh vật nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Theo kia cự điểu đầu chú ý công kích, Diêm song song rốt cuộc thấy rõ cái này cự điểu phía trước, còn chạy trốn một chuỗi dài người, nhìn ra chừng hơn 30. Những người này một bên chạy một bên oa lạp kêu to, Diêm song song cũng không biết những người này đến cùng đang gọi chút gì. Theo lý thuyết cái này quốc tế ngữ nói giống nhau, nàng không nên nghe không hiểu mới là. Tuy rằng nghe không hiểu gọi là cái gì, nhưng mà Diêm song song lại cảm thấy những người này quá to, khó hiểu có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ nàng từng nghe đã đến. Đang tại Diêm song song nghĩ như vậy thời điểm, cùng nàng cùng nhau bỏ lên mưa đột nhiên đi đến Diêm song song trước mặt, nói với nàng, song song, những người này giống như chúng ta, đều là lực thần thờ phụ người. Bọn họ đang hướng lực thần cầu nguyện, hy vọng lực thần năng cứu bọn họ thoát ly khốn cảnh. Đều là lực thần tín đồ. Diêm song song nhấn mày, khó trách những người này hoa lạp gọi bậy nàng cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là mưa lại tế tự thời điểm lẩm bẩm nàng nghe không hiểu những lời này âm tiết sao. Không nghĩ tới thế nhưng đụng phải cái cùng viêm hoàng bộ lạc giống nhau thờ phụng lực thần bộ lạc. Tuy rằng thờ phụng một vị thần bộ lạc không phải là không có, nhưng mà rất ít. Bất quá nếu có thờ phụng đồng nhất cái thần bộ lạc gặp nhau sau, từ trong lòng đều sẽ có loại cảm giác thân cận, cái loại cảm giác này, thật giống như mọi người đều là thân thích giống nhau ý tứ. Mưa cố ý đi lên nhắc nhở Diêm song song đối phương là đồng dạng thờ phụng lực thần, ý tứ rất rõ ràng, nàng nghĩ cứu những người này, Diêm song song nhấn mày, nàng không phản đối cứu người, dù sao nay bộ lạc chính cần người, nhìn những người này chỉ có thể chạy trốn bộ dáng, hiển nhiên không có chiến sĩ tồn tại. Một cái vừa nhìn cũng biết là săn bắn đội trong đội ngũ lại không có chiến sĩ, như vậy xuất thân khẳng định không phải cái đại bộ lạc, liền xem như đại bộ lạc cũng tất nhiên là xuống dốc đại bộ lạc. Thì như cùng từng từ đại bộ lạc mai một đi lực bộ lạc giống nhau, thậm chí bọn họ còn so ra kém lực bộ lạc. Phải biết lực bộ lạc nhất nghèo túng thời điểm còn có chạy cùng nàng A3 thiết cái này hai cái chiến sĩ ở đây. Diêm song song tính toán, có lẽ lần này cứu người sau liền có thể cho nhu cầu cấp bách dân cư viêm hoàng bộ lạc mang đến một ít tân nhân cũng nói không biết. Hơn nữa đồng dạng là thờ phụng lực thần bộ lạc, liên tín ngưỡng xung đột vấn đề đều không cần lo lắng. Lại nói phía dưới cái này đuổi theo người chạy cự điểu sức chiến đấu không sai, chính thích hợp cho săn bắn đội người dùng đến luyện tập, còn có thể cứu người, nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng quyết định muốn động thủ, nhưng mà Diêm song song cũng không có trực tiếp liền làm cho mọi người tiến lên cùng kia chỉ khủng bố đại điểu ngạnh kháng, mà là nhượng mọi người như trước mai phục tại trên cây. Những người đó muốn tránh thoát con này cự điểu công kích, mượn dùng tùng lâm thoát thân là lựa chọn tốt nhất. Nơi này tùng lâm cũng không có viêm hoàng bộ lạc săn bắn rừng rậm cây cối cực lớn, sở hữu lớn có chút dày đặc, cũng không thích hợp hình thể đại sinh vật tiến vào. Những người đó nếu như muốn né tránh cự điểu công kích, mượn dùng tùng lâm ưu thế là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên Diêm song song cũng không tính thật chờ kia cự điểu tiến vào tùng lâm tại nhượng mọi người động thủ. Nàng là muốn rèn luyện mọi người sức chiến đấu. Nếu đem cái này cự điểu ưu thế tất cả đều cắt giảm, còn rèn luyện cái cầu A đứng ở trên cây to, Diêm song song nhìn những người này chạy tốc độ còn thật mau, hẳn là đủ để chống đỡ đến sông vào tùng lâm bên trong, liền an tâm nhượng dục dịch săn bắn đội các thành viên an tĩnh lại chuyên tâm mai phục. Tất cả không ra Diêm song song sở liệu, những người đó quả nhiên vui vẻ chống đỡ đến sông vào tùng lâm bên trong, sau đó vậy chỉ truy kích cự điểu không hề phòng bị đi theo một đầu sông vào. Trực tiếp đến mọi người dưới chân. Diêm song song quyết định thật nhanh vung tay lên, trên cây che giấu mọi người lập tức không chút do dự vung búa nhảy xuống tới, điểm dừng chân đều là vậy chỉ cự điểu. Duy chỉ có đứng ở ngọn cây Diêm song song không có động tay, nàng hai tay xách lân giáp đao, cùng mưa cùng nhau đứng ở trên cây, một phương diện bảo hộ mưa cái này vu, về phương diện khác cũng là vì mọi người áp trận, vạn nhất người phía dưới không làm hơn cái này đầu điểu, nàng hảo tùy thời viện trợ. Trên thực tế con này chim đích xác rất lợi hại, cảm giác được có người rơi vào trên người của mình. Con này cự điểu thật dài cổ thế nhưng giống như roi giống nhau linh hoạt hướng phía sau sát sau lưng của mình quét một vòng, đầu cũng giống như cự đánh giống nhau đập hướng mọi người.